ba hình xăm thiên sư trên người lại bay ra, hòa vào trong đại trận. Ba đại trận lại được thôi động một lần nữa. Ầm ầm, vương đỉnh mạnh mẽ đánh lên, tựa hồ muốn phá vỡ trói buộc. Hừ, Thất Diệp Ma Quân lại gầm một tiếng, Thiên Ma Xá Lợi. Một bảo châu lớn bằng nắm tay từ đằng sau ót hắn bay ra, bảo châu vừa xuất hiện thì Phương liền cảm thấy áp lực tăng lên gấp trăm ngàn lần. Oa, chân khí lại một lần nữa bị đánh ngược trở về, khiến cho hắn nhổ ra một ngụm máu tươi. Lần này chạy trời không khỏi nắng. Phương Hàn thầm nghĩ, đang muốn lép mạng thì đột nhiên chân khí của hắn dưới áp lực vô cùng vô tận đó sinh ra một biến hóa kỳ dị tựa hồ muốn đột phá cô đọng thành cương khí. Cách chương.